Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1295, chương 1292. Bella. Nguy. Bella vung tay lên. Mothra cùng So, cùng với còn ở vào mộng bức trạng thái tiểu Kitty đã bị nàng đưa đến này chỗ song song vũ trụ biên giới khu vực, nơi đó loạn lưu nhỏ lại, bằng vào Mothra thân thể, còn có thể kiên trì một thời gian. Nàng tưởng đem Natasha cũng đưa qua đi, nhưng Natasha gắt gao bắt lấy cổ tay của nàng, ta còn có cuối cùng một cái vấn đề. Nữ nhân kia là ai? Natasha ánh mắt nhìn về phía nơi xa đang ở liều mạng kéo dài thời gian Morgan, Bella cổ cứng đờ. Thuộc về vũ trụ thần linh ý niệm ở nhanh chóng hạ thấp. Nhân tính thong thả tăng trở lại, nàng liền cảm thấy chính mình trái tim giống như bị thiên lôi đục. Lỗ, ngoại tiêu lý nộn, lúc này nàng mới ý thức được một cái cực kỳ nghiêm túc vấn đề. Natasha cùng Morgan thế nhưng gặp mặt. Cái kia là cái kia ai? Nàng nghẹn họng nhìn chân chối. Chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì, Natasha cẩn thận quan sát nàng biểu tình. Xem đến Bella hãn đều toát ra tới, nàng cũng hy vọng ngươi tìm về nhân tính. Đúng hay không? Bella vội gật đầu không ngừng. Ân, đối, Natasha nghiêm túc vô cùng mà nói. Người ngoài đều là loại này ý tưởng. Huống chi là nhà của chúng ta người. Kitty một cái 10 tuổi nữ hài đều lấy hết can đảm tới tìm ngươi. Nàng vì cái gì? Là vì kêu ngươi về nhà. Elsa đâu? Elsa ở trong nhà đều đã khóc hôn mê. Nàng chính cô độc mà chờ chúng ta trở về. Ngươi liền nhẫn tâm vứt bỏ chúng ta sao? Kỳ thật tiểu Elsa căn bản liền không biết bên này sự. Lúc này ở trong nhà cùng Sakura Dragon. Nana chơi đến hảo đâu. Nhưng Natasha một nửa nói thật trộn lẫn một nửa lời nói dối. Thật đúng là đem Bella lừa dối ở, cho dù tới rồi hiện tại. Nàng vẫn như cũ tuân thủ nghiêm ngặt không đi đối người nhà đọc tâm điểm mấu chốt. Nghĩ đến nữ nhi ở nhà cô độc chờ đợi. Lúc này liền cảm thấy trái tim giống như bị thứ gì hung hăng cắt một đao, chính là Natasha. Trạng thái càng ngày càng kém. Sắc mặt trắng bệch. Đây là niệm động lực tiêu hao quá mức dấu hiệu. Lúc này dùng sức chụp nàng bả vai. Chạy nhanh đem ngươi nhân tính khôi phục lại. Sau đó thuận tiện cùng ta giải thích một chút. Bên kia nữ nhân kia là ai? Nàng nói ngắm Morgan liếc mắt một cái. Dùng xem kỹ ánh mắt. Đem Morgan từ trên xuống dưới nhanh chóng đánh giá một lần. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Tuy rằng so ra kém Heather. Nhưng thoạt nhìn quy mô không nhỏ a, Bella theo bản năng giải thích. Kia đều là quần áo khởi động tới. Người như thế nào biết? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ka, a, cái kia là ta đoán. Bella bên này càng bôi càng đen. Lạnh băng tư duy phương thức tìm không thấy giải quyết vấn đề biện pháp. Nàng chỉ có thể một lần nữa thượng tiến chính mình nhân tính. Từ nhân tính tìm kiếm đáp án, Natasha mắt thấy đến ái nhân đôi mắt từ lạnh băng vô tình chậm rãi trở. Nên có độ ấm, lúc sau càng ngày càng linh động. Cuối cùng còn tính trẻ con mà gãi gãi đầu, cùng nhà mình tức phụ nhảy nhót bất đồng. Bella cảm giác chính mình thực sầu. Như thế nào giải quyết trước mắt sự đâu? Living Tribunal đều liên hệ không đến OAA. Nàng bên này càng không diễn. Trông cậy vào siêu cấp đại lão nhất chiêu định càn khôn là vọng tưởng. Nàng chỉ có thể chính mình nghĩ cách đại biện pháp tạm thời còn không có nghĩ đến. Tiểu biện pháp nàng nghĩ tới. Đó chính là trước đem Natasha tiễn đi. Đây là trước mặt quan trọng nhất sự. Không cần chống cự. Ta đưa ngươi đi tiểu Kitty bên kia, vung tay lên. Nàng liền đem Natasha đưa về Mothra trong cơ thể. Trước sau không đến 30 giây thời gian. Natasha niệm động lực đã bị nơi này năng lượng loạn lưu hao phí đến thất thất bát bát. Mắt thấy liền phải chịu đựng không nổi, tiễn đi Natasha. Bella lau một thanh trên trán cũng không tồn tại mồ hôi. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc sau bả vai nhoáng lên. Liền tới đến mai một trước mặt. Đem đau khổ kiên trì Morgan thay đổi xuống dưới, le phay tiểu thư. Người đi mau. Morgan trong lúc nhất thời lăng không minh bạch đây là ở kêu ai. 2 giây sau, nàng cân nhắc minh bạch, liền dùng một loại vừa tức giận vừa buồn cười ánh mắt nhìn Bella, Bella mặc danh mà chột dạ. Có điểm, trước kia kêu ta tiểu điềm điềm, hiện tại kêu ta ngưu phu nhân, ý tứ. Nàng ngữ khí tăng thêm 2 phân, nhìn cái gì, thương thế như vậy trọng, chạy nhanh lui xuống đi trị thương đi. Morgan làm bộ muốn đi. Hành, ta đây đi tìm Natasha, nàng đem Natasha tên gọi đến là lại ngọt lại nị. Còn kéo trường âm, Bella liền cảm thấy từ gót chân đến da đầu đều ở phát run. Tay phải như là Parkinson giống nhau run cái không ngừng. Cũng chính là nàng cùng Oblivion trước sau thêm lên đánh 3 năm. Thực lực tăng cường một mảng lớn. Bằng không thật sẽ bị Oblivion giết chết. Bella quay đầu lại căm tức nhìn. Morgan chỉ chính mình một thân miệng vết thương. Nàng lại rất là xấu hổ mà quay đầu đi, thế khó xử. Làm Morgan rời đi chiến trường. Rất khó bảo đảm nàng sẽ không cùng Natasha nói hưu nói vượn. Khi đó hình ảnh Bella chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy đầu đại. Nhưng nếu là không cho nàng rời đi, trên thực lực kém một mảng lớn Morgan ở chỗ này liền có điểm vướng chân vướng tay. Bella còn phải tiêu phí tâm tư bảo hộ nàng. Vốn là thế lực ngang nhau tình thế, thực mau liền sẽ bị Oblivion áp chế, trái lo phải nghĩ. Nàng chỉ có thể khởi động một cái không tính chuẩn bị ở sau chuẩn bị ở sau. Một cái bảo tồn ở Merlin thư viện nội cảnh trong gương chậm rãi từ một quyển hắc sách ma pháp đi. Ra, nguyên bản nàng là chuẩn bị chờ lão pháp sư lần nữa minh tưởng thời điểm tới nơi này đọc sách. Hiện tại chỉ có thể đem cái này cảnh trong gương khởi động. Nàng muốn đích thân cùng lão pháp sư nói chuyện, cảnh trong gương như vào chỗ không người. Thực mau liền ở Starlight Citadel đỉnh tầng. Cùng loại với xem tinh thất địa phương thấy được lão pháp sư, đại sư. Nhiều năm không thấy, lão pháp sư đối với nàng xuất hiện tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Loát râu dài, thần thái không buồn không vui, đúng vậy. Đã lâu không thấy, đối với ta loại này lão nhân tới nói. Chỉ sợ cũng là một lần minh tưởng thời gian đi. Không thể không nói, các ngươi đi được quá gấp. Cũng quá ra ngoài ta đoán trước, hắn cái này, các ngươi, tựa hồ chỉ chính là Bella cùng Morgan. Nhưng cũng có khả năng bao hàm Oblivion, Bella lười đến cùng hắn giải đố. One Below O cần thiết dẫn đi. Loại này cấp bậc địch nhân ta vô pháp đồng thời đối phó 2 cái, lão pháp sư gật gật đầu. Còn có đâu? Ta còn cần ngươi giúp ta đem Oblivion phong ấn lên, thật đáng tiếc. Ta làm không được. Các ngươi lực lượng đều đã siêu việt ma pháp cực hạn. Khác pháp sư có thể làm được hay không ta không rõ ràng lắm. Ít nhất ta làm không được, Bella cúi đầu tự hỏi một chút. Cái này đáp án cũng không có vượt qua nàng mong muốn. Siêu việt thần lực quá cường. Bằng vào nàng chính mình tri thức. Căn bản vô pháp phong ấn Oblivion. Nguyên bản cho rằng lão pháp sư sẽ có biện pháp. Hiện giờ xem ra cũng không diễn, nàng không nghĩ ra cái gì hảo biện pháp. Dứt khoát đem vấn đề vứt cho đối phương. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lão pháp sư chậm rãi lắc đầu. Ta cũng không có cách nào. Ta chỉ có thể giúp ngươi đem One Below O dẫn đi, Bella khịt mũi coi thường. Lão gia hỏa không muốn kết cục. Tới rồi giờ này ngày này nông nỗi. Còn bưng hắn cái kia đại hiền giả cái giá đâu, nói hắn không có quyết đoán lực đi. Có chút thời điểm hắn thực quyết đoán, nói hắn có trí tuệ đi. Có chút thời điểm lại có điểm thấy không rõ tình thế. Khó trách nhiều năm như vậy, hỗn đến nửa vời, tự hồ kém một bước là có thể đạt tới toàn trí toàn năng. Nhưng hắn vô luận như thế nào nỗ lực, luôn là đứng ở lạch trời ngoại, vô pháp đi phía trước bán ra một bước. Hết chương.